Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 770, gặp mặt. Trương Đức sinh tại Tây Giao thôn Mang Nông cư phòng thổ địa quyền sở hữu là thôn tập thể. Dựa theo quy định không thể chuyển nhượng cho bản thôn thôn dân bên ngoài người. Nhưng ở nền nhà trên mặt đất xây nhà hướng ra phía ngoài cho thuê là hợp pháp. Là khải hướng hắn mua sắm trên thực tế là phòng ốc sử dụng quyền cùng thổ địa quyền sử dụng. Cùng phổ thông thương phẩm phòng đồng dạng tối cao là 70 năm. Trước kia là khải thuê hạ bộ phòng này là 5 năm 30 vạn. Tương đương với 6 vạn nhất năm. 400 vạn mua xuống còn thừa 65 năm quyền sở hữu cùng quyền sử dụng. Mặt ngoài nhìn là không có lợi nhất. Bởi vì số tiền kia đặt ở trong ngân hàng làm quản lý tài sản. Sở có thể đạt được tiền lãi sâu sắc vượt qua tiền thuê nhà. Nhưng đó là 2-3 năm trước. Hiện ở kinh thành giá phòng phát triển rất nhiều. Tiền thuê nhà giá cả đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Lại thuê đồng dạng một phòng nhỏ. 6 vạn nhất cuối năm bản không có khả năng thuê xuống được. Trung quy Tây Giao thôn tuy chỗ kinh thành vùng ngoại thành, cũng không phải cái gì xa xôi bế tắc địa phương, cho nên Trương Đức sinh ra giá thật là công đạo, nếu đổi lại là người khác, hắn tối thiểu có thêm đến 500 vạn trở lên, sở dĩ nguyện ý lấy như vậy giá tiền chuyển nhượng cho La Khải. Chủ yếu vẫn là bởi vì La Khải thân phận cho phép, có La Khải vị này đại minh tinh tại nơi này. Hắn khác phòng ở tuyệt đối có thể thuê có quý hơn một ít. Sống quảng cáo a, La Khải không cần nghĩ ngợi địa đáp ứng. Đạt thành hiệp nghị, kế tiếp sự tình liền đơn giản. La Khải cho Nhiếp Tiểu Thiến gọi điện thoại, để cho nàng phái người cùng Trương Đức Sinh bàn bạc tiến hành thủ tục chuyển nhượng. Đến bây giờ tình trạng, rất nhiều chuyện đều không cần La Khải chính mình lại thân lực thân vi. Một chiếc điện thoại liền có thể an bài có thỏa đáng. Có một, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn bên này dễ dàng địa đối phó khoản này giao dịch. Tại trong siêu thị La Tuệ đều còn không có mua thứ tốt. La Tuệ mua chủ yếu là một ít sinh hoạt đồ dùng. Như kem đánh răng các loại. Nhưng nhiều vô số thêm vào cũng có một đống lớn. Về đến nhà thời điểm đều nhanh đến giữa trưa. Đương nhiên rau cũng mua một ít, cộng thêm phòng bếp trong tủ lạnh hàng tồn, giữa trưa liền trong nhà cùng nhau ăn cơm. Sau đó La Khải liền báo cho người nhà hắn mua xuống bộ phòng này tin tức. Gì? La Lão Đa cùng La Khải mẹ đều là vẻ mặt kinh hãi này đi ra ngoài mua cái rau. Liền mấy trăm vạn tốn ra, thật sự là quá vượt qua bọn họ lý giải phạm trù. La Khải mẹ phàn nàn nói. Ngươi hoa tiền này làm gì? Bộ kia phòng tân hôn lớn như vậy, đều ở bất quá tới. La Khải giải thích nói, ta là nghĩ à, như vậy về sau cha mẹ có thể thường thường qua đến bên này ở. Các ngươi thói quen cái chỗ này hoàn cảnh nha, muốn ở bao lâu cũng được, cũng tốt để ta quá quá hiếu tâm. La Khải muốn quá hiếu tâm, hắn lại không kém tiền. Hơn nữa là Tuệ cũng duy trì, lão hai phần tự nhiên không còn lời để nói. La Tuệ nói, vậy lần này qua chúng ta là hơn ở vài ngày, tới lui một chuyến khó khăn. Vốn là Lão Đa cùng La Khải mẹ là ý định 4 năm hiệu tả hữu trở về đi. Hiện tại La Khải mua nhà, vậy khẳng định nhiều hơn ở vài ngày, không thể để cho hắn bạch tốn tiền nhiều như vậy. Như vậy La Khải dùng tiền mục đích cũng liền đạt đến. Hắn 17 tuổi ly khai quê hương, kinh phiêu 10 năm đều không có cho nhà cái gì hồi báo. Thậm chí đã nhiều năm chưa có trở về qua gia. Hiện giờ kỳ thật cũng là bù đắp. Nhân sinh lớn nhất, tiếc nuối nhất chính là tử dục vọng nuôi dưỡng mà thân không ở. Hiện tại La Lão Đa cùng La Khải mẹ thân thể cũng còn cường tráng. La Khải đương nhiên sẽ không để cho chính mình có như vậy tiếc nuối. Cùng ngày La Lão Đa, La Khải mẹ cùng La Tuệ ngay tại Tây Giao thôn trong nhà ở lại. La Khải ăn xong cơm tối về sau mới mang theo nữ nữ trở lại Thịnh Cảnh Nhã Đô. cho nữ nữ nói hôm nay chuyện xưa, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Lạc Khải cho Mạc Lam gọi điện thoại. Lão bà, ngủ sao? Di động ống nghe trong truyền đến Mạc Lam nhẹ nhàng tiếng cười. Trả lại không có đâu. Ba mẹ ở đến bên kia đây. Vâng, Lạc Khải nói, ta cầm tây giao thôn bên kia phòng ở mua lại. Mạc Lam tán thành, như vậy cũng tốt, về sau ba mẹ có chỗ ở. Có thể cho bọn họ ở kinh thành thường ở. Hai người nồi thời gian rất lâu điện thoại cháu. Sau đó mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện. Sáng sớm hôm sau La Khải lên cái đại sớm, như cũ là ra ngoài luyện công buổi sáng. Bất quá trở về so với trước kia đều muốn sớm. Nữ nữ đều còn đang trong giấc mộng. Hắn tự mình động thủ chuẩn bị bữa sáng. Đều đến thời gian không sai biệt lắm mới đưa thiêm thiếp heo đánh thức. Rời giường nha, bị đánh thức nữ nữ nhào nặn dụi mắt. Bĩu môi nói, ta còn muốn ngủ. La Khải cạo cạo nàng cái mũi nhỏ. Buổi sáng muốn đi trường học báo danh a. Chúng ta trả lại có rất nhiều sự tình đó. Nữ nữ lập tức trở mình bò lên. Vậy ta đã dậy rồi. La Khải ha ha a. Ăn xong bữa sáng, hắn mang theo nữ nữ đi đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc báo danh trước phí. Hôm nay là tháng 8 ngày cuối cùng. Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc trông rất náo nhiệt. Cùng La Khải đồng dạng, rất nhiều gia trưởng đều mang theo hài tử đi tới trường học trong. Trừ báo danh bên ngoài còn có lĩnh sách giáo khoa cái gì. Nhìn thấy La Khải, không ít gia trưởng đều cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới một phút đồng hồ hơn 10 vạn trên dưới đại minh tinh rõ ràng còn tự mình đến làm. Nhỏ như vậy sự tình, La Khải không có cảm thấy có cái gì không thỏa đáng. Nói thật bởi vì bề bộn nhiều việc công tác, hắn đã bỏ qua rất nhiều cùng nữ nữ một chỗ phát triển thời gian. Hoàn thành báo danh, hiện tại nữ nữ chính là tiểu học năm thứ 2 đệ tử. Nhìn xem nàng một chút như vậy điểm lớn lên, La Khải có hạnh phúc cũng có kiêu ngạo. Rời đi Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc, hắn mang nữ nữ đi đến Tây Giao thôn bên kia, đem cha mẹ cùng tỷ tỷ tiếp xuất ra. Hôm nay là La Khải cùng Mạc Lam, hai bên gia trưởng gặp mặt thời gian. La lão đa, La Khải mẹ cùng La Tuệ đều mặc thượng quần áo mới. Nhìn ra được bọn họ đều có chút thấp thỏm. Chung quy Mạc Lam cha mẹ cũng không phải nhân vật bình thường. Nếu gặp mặt cho đối phương lưu lại cái gì không ấn tượng tốt, kia không thể nghi ngờ là cho La Khải mất mặt. Đa, mẹ, bên này trả lại ở có thói quen sao? La Khải rất rõ ràng cha mẹ ý nghĩ. Hắn cố ý để cho hai người thanh tĩnh lại. Cần gì nói với ta? Rất tốt, chấm ngoặc kép, La Khải mẹ quả nhiên thanh tĩnh lại. Nói, ở này so với kia biên thói quen nhiều. Đồ vật đều có, không cần phải nữa mua cái gì. Ừ, thật không dùng mang lễ vật đi qua sao? Dựa theo tây bên kia sông thói quen. Nam nữ hai bên cha mẹ lần đầu gặp mặt, nam kia phương gia trưởng là muốn mang lễ vật cho nhà gái gia trưởng. Xem như lễ gặp mặt, cho thấy đối với tương lai con dâu coi trọng. Thật không dùng, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, kinh thành không có như vậy tập tục. Chúng ta nhập gia tùy tục nha, Mạc Lam cha mẹ đều thật là tốt người. Các người gặp mặt sẽ biết đạo, địa điểm gặp mặt là ở kinh thành Đông Nhị Hoàn một nhà vốn riêng. Quán cơm trong, La Khải mang theo người nhà đuổi tới đó thời điểm. Mạc Lam cùng Thiệu Mạn Lệ còn có không ai quốc đống đã tại trong rạp chờ đợi. Hai bên cha mẹ lần đầu gặp mặt, phải nói là rất thuận lợi. Tuy là lão đa cùng La Khải mẹ có chút câu nệ, nhưng có La Khải cùng Mạc Lam điều hòa, cho nên bầu không khí có chút hòa hợp. Sau đó trọng yếu nhất một sự kiện, đó chính là La Khải cùng Mạc Lam hôn kỳ bị định ra. Hai người kết hôn thời gian thả qua sang năm tháng 10 ngày 1. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.